Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tiếng của loa phát thanh, tôi có thể để các cậu đi vào, nhưng tôi có một điều kiện. Ngọc nói của một ông già thông qua loa truyền đến trong tai mỗi người. Tôi biết nhóm các cậu có bao nhiêu người, đã lâu như vậy rồi, cứ cách mấy ngày các cậu lại đến tòa B quấy rối một lần. Ai là người thường, ai là kẻ đột nhập? Tuy rằng tôi đã tuổi già mắt yếu, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Khương Nặc rất mẫn cảm với âm thanh. Lúc đầu, khi lần đầu tiên nghe Lưu Bình nhắc đến ông Trịnh tự nhốt mình trong tòa B, cô nghĩ ông ta chỉ là một người quản lý kho hàng bình thường. Việc khóa cửa và trốn trong tòa B để sống sót là một chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ chỉ nghe giọng nói của đối phương, Khương Nặc đã có thể cảm nhận được đối phương là một ông lão lý trí, hơn nữa trật tự suy nghĩ rất rõ ràng. Ông ấy tình nguyện mở cửa, chắc cũng là lựa chọn sau khi đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng. Nhóm các cậu có tổng cộng 8 người, thủ lĩnh là một tên đầu trọc, trong đó có 3 người là Tâm Phúc, 4 người còn lại là thủ hạ, còn có một người mới gia nhập là Lưu Bình của viện nghiên cứu chúng tôi. Tôi nói không sai chứ? Ông Trịnh nói thêm, Khương Nặc nghe thấy tiếng hít khí từ ngoài hành lang, một người đàn ông mắng. Mẹ kiếp, lão già này đúng là cái gì cũng biết nhỉ? Lão rùa đen rụt đầu này trốn ở bên trong lâu như vậy, mỗi ngày đều nhìn camera giám sát ở cửa ra vào, đều nhớ kỹ chúng ta rồi. Mắng thì mắng, nhưng bọn chúng vẫn dừng lại nghe ông Trịnh nói tiếp. Tôi cho các cậu 20 phút, thả tất cả mọi người, để bọn họ rời khỏi tòa B. Chỗ tôi có camera giám sát, tôi muốn nhìn thấy bọn họ an toàn rời đi, sau đó mới mở cửa cho các cậu. Điền Vũ mỉm cười trả lời, được, không thành vấn đề. Anh ta không quan tâm đến sự sống CHET của những tên chó CHET này. Vừa rồi Quang Tứ đã tới và nói cho anh ta biết phải đập phá, tận lực gây ra động tĩnh lớn. Coi như lão đầu không mở cửa thì cũng phải khiến lão chú ý. Bây giờ xem ra anh Tứ đã suy nghĩ nhiều rồi. Giết thêm 2 người nữa, không phải ông già đó đã khuất phục rồi sao? Nếu sớm biết chiêu này có tác dụng thì anh ta đã kéo mấy người tới trước camera giám sát cho lão già nhìn đủ, cửa tòa B cũng sẽ bị cậy mở thôi. Về phần thả những người này rời đi, trên ngọn núi này căn bản không có thuyền, bọn họ có thể rời đi như thế nào? Bơi hay là lặn, cho dù thả người ra thì bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm một chỗ trên núi để tránh mưa mà thôi. Chờ bọn hắn đi vào xử lý lão già này xong sẽ chậm rãi bắt những con CHO này về. Sau đó dóc thịt từng con một. Điền Vũ không kiêng nề gì cả, thuận tay túm cổ áo của một nô lệ. Nghe thấy gì chưa? Kêu tất cả những người khác rời khỏi đây từ phía sau tòa B. Người nô lệ hoàn toàn ngơ ngác. Mới lúc nãy anh ta vẫn còn cảm thấy suy sụp, cho rằng mình sẽ bị chặt xương dóc thịt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thật sự có thể rời đi sao? Đây là sự thật sao? Điền Vũ ném anh ta xuống đất, nhấc chân đạp vào mặt anh ta. Còn không mau cút, có phải không muốn đi hay không? Muốn, muốn, người nọ điên cuồng gật đầu, trên mặt không che giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ trao đổi ánh mắt lẫn nhau, sau đó liều lĩnh chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, người từ tòa A đến càng ngày càng nhiều. Bọn họ đi ra từ cửa hông của hành lang, vòng qua phía sau tòa B, xếp thành một nhóm chậm rãi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đã thoát ra khỏi địa ngục, đây quả thực là đang nằm mơ. Mấy ngày nay, bọn họ bị bắt nhốt lại đánh đập nhục nhã, bị đối xử như nô lệ và bị tước đoạt hết tôn nghiêm của một con người. Chứng kiến hết thảm kịch này đến thảm kịch khác, nếu vận khí không tốt thì sẽ CHET thảm. Tất cả những điều này thật sự kết thúc rồi sao? Cách một bức tường, không ai phát hiện ra Khương Nặc. Mặc dù bây giờ cô không hề sợ bị người khác nhìn thấy. Lời nói của ông Trịnh cũng xác minh những gì Lưu Bình nói là sự thật. Băng nhóm của Quang Tứ tổng cộng có 9 người. Hiện tại 7 người trong số đó bao gồm cả Quang Tứ đã bị cô giải quyết. Chỉ còn lại 2 người bên trong. Buồn cười là bọn họ vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra điều đó. Lão già kia, người đã đi rồi. Nếu ông không giữ chữ tín, tôi sẽ lập tức GICCHET những người này. Lại đốt một ngọn lửa thiêu trụi nơi này, tôi nói được thì làm được. Điền Vũ cắn răng nói, ông Trịnh hồi lâu không nói gì nữa. Khương Nặc chỉ nghe thấy một tiếng, rắc, là tiếng mở khóa, Cửa của tòa B rốt cuộc cũng mở ra. Các cậu đều vào đi. Giọng nói của ông lão vẫn bình tĩnh như cũ. Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hai người Điền Vũ lập tức xách đao vọt vào. Bọn chúng còn chưa biết Quang Tứ và sáu người kia đã chết nên không đóng cửa lại. Khương Nặc khẽ nhíu mày nhìn cánh cửa kim loại dày nặng đang mở rộng đằng kia, vẫn giữ cảnh giác đứng tại chỗ. Không biết tình huống bên trong như thế nào, cô sẽ không tùy tiện chạy vào. Nhưng căn phòng này cách âm lại thật sự quá tốt. Dù cửa mở, thanh âm bên trong truyền ra cũng rất yếu ớt. Có thể là hai người Điền Vũ đã đi rất sâu vào trong. Do dự hồi lâu, Khương Nặc quyết định hiện thân. Ông Trịnh có thể thông qua camera giám sát nhìn thấy cửa ra vào. Ông ấy lại nhận ra tất cả mọi người nơi này. TBCC Ho đến bây giờ bọn họ đều coi cô là đặc công hoặc quân nhân được phái tới. Có thể ông Trịnh cũng sẽ nghĩ như vậy. Cô quyết định trước tiên hiện thân trước camera giám sát. Xem ông ấy phản ứng thế nào. Có thể tự mình đi ra hay không. Khương Nặc kéo thấp vành mũ, chỉnh lại khẩu trang, tay cầm súng, chậm rãi đi tới cửa. Nhưng mà 5 phút trôi qua vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người Điền Vũ giống như bị tòa nhà này cắn nuốt, không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không đi ra. Trong lòng Khương Nặc lập tức có dự cảm không lành, cô lùi lại mấy bước, dõi mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra hướng camera. Lúc này, bên trong cánh cửa rốt cuộc cũng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cô lắc mình đến bên cạnh cửa, nhìn thấy một ông già mặc trang phục công nhân từ bên trong chạy ra, trong miệng còn đang lẩm bẩm nói. Mấy người đã đến rồi sao? Cuối cùng cũng đến rồi. Trạng thái của ông ấy rất không thích hợp. Khương Nặc thấy bước chân ông ấy không vững, sau đó còn ngã mạnh xuống đất, bèn cầm SUNG đi qua. Ông Trịnh ngước mắt lên, vừa thấy Khương Nặc thì vội vàng hét lên. Không được đụng vào tôi. Khương Nặc dừng lại trước mặt ông ấy một bước, sau đó cẩn thận đánh giá. Vừa nhìn thì không khỏi âm thầm kinh hãi. Miệng, mũi và mắt của ông ấy đều không ngừng chảy máu. Tóc rụng xuống, làn da lộ ra một màu xám xịt, trông rất đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Nặc hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Trịnh có vẻ vô cùng suy yếu. Ông ấy chống tay trên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy dựa lưng vào vách tường. Thật lâu sau mới chậm rãi nói. Đồng chí, cô đừng chạm vào tôi. Bởi vì kẻ bắt cóc dùng con tin áp chế, lại có ý đồ thiêu hủy viện nghiên cứu. Tôi chỉ có thể mở cửa chính, đồng thời phun ra một loại kịch độc trong cả tòa nhà. Loại độc tố này sẽ không lan ra qua không khí, nhưng sẽ bám vào vật thể, trong vòng 6 tháng sẽ không tiêu tán, bất kỳ người nào muốn đi vào đều sẽ chết. Ông muốn bảo vệ bí mật của viện nghiên cứu nên thả bọn họ vào đồng quy vu tận. Khương Nặc hỏi, đúng, hơn nữa, cho dù tôi không còn nữa, trong mấy tháng tiếp theo, dù ai tiến vào tòa nhà B đều sẽ chết, 6 tháng, nước lũ cũng nên rút đi rồi. Khụ khụ khụ. Ông lập tức không ngừng ho khan. Tiếp theo đó, răng cũng nhanh chóng rụng từng cái một. Ông ấy nói tiếp. Nhưng hiện tại chỉ có hai người đi vào. Còn, vẫn còn 7 tên côn đồ. Cách chương.